chợt sinh ra một loại cảm giác cao thâm khó lường. Đều đoán trong lòng, không biết vị quân sư đại nhân này đang làm trò quỷ gì. Quân sư đại nhân triệu chúng ta tới đây, không biết có gì phân phó. Tô Xuân Vĩ quen biết hắn lâu nhất, đối với thói quen ngủ nướng của hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Biết tương đại quân sư hắn không phải là người siêng năng chuyên cần. Nếu không phải có chuyện quá quan trọng, quyết sẽ không làm ra việc đem mọi người triệu tập một chỗ. Trong lòng hắn thật kỳ quái. Vì sao một người như vậy, lại có được trí tuệ vô song? Vô luận chuyện gì, tới trong tay của hắn đều có vẻ vô cùng dễ dàng. Tương Khổng Minh nghe vậy, chậm rãi xoay người lại. Tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng. Chỉ thấy trên mặt hắn ẩn hiện nước mắt, dù là ngay cả khóe mắt cũng đỏ hơn một vòng. Bọn họ không tự chủ được mở to hai mắt, vị tương đại quân sư này mặc dù có lúc hờ hững. Nhưng tính cách hắn sáng sủa, chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy trước mặt người khác. Lại càng đừng nói lại rơi nước mắt trước mặt công chúng. Đây chính là lần đầu tiên a, quân sư đại nhân, ngài Đồng Nhất Phong cẩn thận hỏi. Sợ nhất là nhất thời sơ ý làm động chuyện thương tâm trong lòng hắn. Tương Khổng Minh nhìn lướt qua bọn họ, Phương Hướng Chí, Đường Khải cùng Tô Xuân Vĩ ba người cùng ngồi bên trái. Mà Đồng Nhất Phong lại ngồi ngay ngắn bên phải. Song Phương phân chia rõ ràng, không ai phạm ai, hắn lại dương mắt quét một vòng, gương mặt hiện vẻ đau thương. Thật sâu thở dài một hơi, tựa đầu trong tay áo. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu lên nói, hầu hài phụ mệnh chủ công đại nhân, đã về trước một bước, a một tiếng thét kinh hãi vang lên, bọn họ là người thừa kế trong các thế gia đệ tử. Là những lão hồ ly thành tinh, nghe xong lời này, liên tưởng đến vẻ mặt vừa rồi của hắn, làm sao không đoán được hầu hài là mang về tin tức xấu. Tương Khổng Minh dùng tay đè ngực, tựa hồ trong lồng ngực có chút buồn bực. Hắn trực tiếp đi tới cửa sổ, đem bức rèm kéo lên cao, một luồng ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào phòng. Hắn xoay người lại, nhẹ nhàng, trầm trọng, bi ai nói, hung nô nhân lấy uy thế sét đánh không kịp bưng tai đột phá phòng tuyến Tây Bắc. Thừa dịp loạn công hạ kinh sư, hắn hiền đế giá băng, cách trương.